Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, tiên thụ hạt giống nổ hóng. Rầm rầm rầm, trùng thiên hỏa quang, xé rách thiên minh cầu hắc ám, tựa như là một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Ở phía xa nguy nga minh ngục trên tường thành chiếu rọi không ngừng. Cực kỳ chấn động hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. 6 viên ẩn chứa thiên đạo ý chí thịt bò viên đồng thời nổ tung, tạo thành trùng kích chi lực, vô cùng đáng sợ, phảng phất muốn diệt thế. Địch thái giới chủ đã sớm bị hoảng sợ, thân thể đều là đang run rẩy, trợn mắt hốc mồm, oanh, nổ tung tạo thành gợn sóng ba động khuếch tán ra đến. Đem sợi tóc màu vàng óng của hắn gợi lên không ngừng chập chờn. Hỏa quang ấn chiếu vào hắn chỗ sâu trong con ngươi. Thật đáng sợ, loại trình độ này nổ tung. Này khí lãng trùng kích ra đến, nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Nhượng hắn trong hư không thân hình đều là có chút không vững vàng. Nơi xa, U Minh thuyền tại gợn sóng ba động hạ chập chờn. Này kịch liệt lắc lư, tựa như là tại vượt qua hư không giống như. Công thâu ban trắng bệch sắc mặt tại thời khắc này lại trở nên càng thêm trắng bệch. Ghé vào U Minh thuyền trên bong thuyền, ọe một tiếng, bắt đầu nôn mửa, say sóng hắn, không thương nổi. 6 viên bạo liệt đi tiểu thịt bò viên nổ tung, tạo thành trùng kích, bộ phương chính mình cũng vô pháp dự đoán mạnh bao nhiêu. Bất quá, bộ phương tin tưởng, phong quan trường tuyệt đối là ngăn không được. Huống chi có một viên là tại phong quan trường dạ dày trong nổ tung. Trừ phi phong quan trường thân thể đã sớm đạt tới thánh cảnh. Nếu không loại trình độ này nổ tung, phong quan trường hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, phong quan trường xác thực gánh không được. Hắn tuy nhiên nuốt ăn thâm nguyên ác ma trái tim, lực lượng thu hoạch được đại lượng bạo phát. Nhưng là loại hiệu quả này đến chính là có tác dụng phụ. Tác dụng phụ bạo phát. Hắn thân thể đem giòn thịt như tờ giấy. Kết quả một khỏa có thể nổ tung thịt bò viên bị hắn cho nuốt. Vào thời khắc ấy, hắn là tuyệt vọng. Cảm giác mình khuôn mặt đều là hiện ra màu tím đen. Không sai. Cũng là loại kia tím đen nhan sắc. Hắn muốn mở miệng gào thét. Thế nhưng là, vừa mở miệng, đáp lại hắn chỉ có bộ phương một tiếng mây trôi nước chảy. Bào, nhượng phong quan trường, triệt để tuyệt vọng, rầm rầm rầm, khủng bố nổ tung vang vọng. Toàn bộ thiên minh cầu tựa hồ cũng rung động động. Về sau, ba động tán đi, ánh lửa ngút trời, hóa thành khói đen như dữ tợn hung thú. Dương nanh múa vuốt sông lên chân trời. Mặt đất hiển hiện một cái cự đại hố sâu, giống như một cái thật sâu lõm sơn cốc. Trong sơn cốc, còn có một cái hố nhỏ. Trong hầm, chính là phong quan trường thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Phong quan trường không chết có thể chết lại. Khí tức hoàn toàn không có. Hóa thân hung thú chỗ bắn ra hung khí cũng là tiêu tán sạch sẽ. Địch thái giới chủ rơi trên mặt đất. Tâm thần rơi rơi. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà lại làm ra loại này thao tác. Hắn đến bây giờ đều không hiểu. Vì cái gì một cái thịt bò viên có thể bộc phát ra khủng bố như vậy nổ tung năng lượng. Đem một vị cửu tinh chân thần cảnh cường giả đều là nổ gần chết. Chờ chút, địch thái giới chủ trợn to con mắt. Nhìn bốn phía, hắn phát hiện trước đó này hắc bào minh chủ thân ảnh không biết chạy đi đâu. Không cần tìm, tên kia, ba khỏa bạo liệt đi tiểu thịt bò viên cho nổ chết. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên. Dẫm lên tiểu tôm rơi vào địch thái giới chủ bên người. Nổ chết, địch thái giới chủ khóe miệng một trận roi ra. Đây chính là hắc ám minh chủ giới lân chủ A. Có thể hay không cho nhất phương điểm tôn trọng. Tốt xấu muốn bốn khỏa thịt bò viên nổ chết A. Sau một khắc, địch thái giới chủ đôi mắt chính là trở nên 10 phần cuồng nhiệt. Nhìn chằm chằm bộ phương, tựa như là đang nhìn một vị tuyệt thế mỹ nữ giống như. Bước nhỏ bước A, mình hay giao tình như thế nào A? Địch thái giới chủ liếm láp mặt, tiếp cận tới, bộ phương nhìn xéo địch thái nhớ kỹ liếc một chút. Ta cùng ngươi rất quen A. Địch thái giới chủ sắc mặt nhất thời cứng đờ. Người vòng giới người đã từng truyền thụ cho ngươi. Xích quả nghệ thuật A. Địch Thái Giới chủ víu vào kéo chính mình sợi tóc màu vàng óng. Hỏa Nhiệt mở miệng nói. Người này thịt bò viên nấu nướng thực đơn. Cho giới chủ một phần chứ sao? Đợi đến giới chủ dùng thịt bò viên chinh phục tinh thần đại hải. Đến lúc đó nhất định đem thuần chính nhất xích quả nghệ thuật dốc túi tương thụ. Địch Thái Giới. Chủ chân thành nói. Ngươi cảm thấy ta giống ngu ngốc à? Lại nói. Coi như nói cho ngươi. Ngươi cũng không làm được này thịt bò viên. Bộ Phương nói. Về sau. Hắn ánh mắt nhìn về phía còn tại bốc lên lấy khói đen trong hầm hố. Sắc mặt có chút quái dị nhìn về phía Địch Thái Giới chủ. Cái kia, tiên thụ hạt giống thật sẽ không bị nổ hỏng a? Địch Thái Giới chủ giờ phút này chính đắm chìm ở vô pháp đạt được nổ thịt bò viên cách điều. Chế trong bi thống, bị Bộ Phương hỏi lên như vậy. Nhất thời sững sờ, về sau nước mắt đều muốn biểu đi ra. Ta thế nào biết a? Trời mới biết ngươi cái này thịt bò viên uy lực đáng sợ như vậy a. Địch Thái Giới chủ nói một câu. Về sau chính là vung ra chân. Hướng phía này trong hố sâu chạy như điên. Gây nên một trận bụi mù cuồn cuộn. Bộ Phương sắc mặt tối sầm. Cái này không đáng tin cậy giới chủ. Chính mình thật sự là tin hắn tà. Bộ Phương rơi vào tiểu tôm trên lưng. Tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tít một vòng. Về sau chính là rơi vào này trong hầm. Nồng đậm khói đen phóng lên tận trời. Địch Thái Giới chủ rơi vào trước đây mặt. Nhìn lấy này trong hố sâu tàn phá thi thể. Nhất thời hít sâu một hơi. Đáng sợ. Bộ Phương cũng là sắc mặt co lại. Mỹ thực trận pháp thêm đại đạo ý chí. Tạo thành uy lực thật đúng là có chút đáng sợ. Chính hắn cũng là có chút không ngờ rằng. Bất quá Bộ Phương trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Đây cũng coi là chính mình một loại công phạt thủ đoạn đi. Đáng tiếc là, cái này công phạt thủ đoạn có chút bị động. Rất dễ dàng không? Dù sao ném ra ngoài một cái thịt bò viên. Bình thường người chỉ cần không ngốc, đều biết né tránh. Tại kiến thức thịt bò viên uy lực về sau. Cho nên thịt bò viên cũng chỉ có lần đầu sử dụng là có sẽ có loại rung động này hiệu quả. Một khi bị nhìn thấu về sau. Lấy cửu tinh chân thần cảnh cường giả thực lực, muốn né tránh, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho nên Bộ Phương ngẫm lại, dự định sự tình về sau, trở lại điền viên trong trời đất hảo hảo suy nghĩ một phen. Chỉnh ra cái đại sát khí đi ra, phần phật một tiếng, Địch Thái Giới chủ vung tay lên. Nhất thời, bụi mù cuồn cuộn tán đi. Sau một khắc, chính là lộ ra này phế tích bên trong bộ dáng. Địch Thái Giới chủ đôi mắt nhíu lại, nhìn lấy này phế tích trong một đống lớn thi thể bên trong, một khỏa ngân sắc biến hình trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Chỉ là này ngân sắc trên trái tim còn quấn quanh lấy đen nhánh minh khí. Phong quan trường lân trù chi tâm A, chấm ngoặc kép, Địch Thái Giới chủ sắc mặt có chút phức tạp, phong quan trường dù sao đã từng cũng là tiên trù giới thành chủ. Đáng tiếc. Bị lực lượng mất tích hai mắt, muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, dùng cái này đến đột phá ràng buộc, đạt tới thượng đẳng lân trù. Thế nhưng là tiên trù giới tiên thụ đã bắt đầu suy bại. Muốn đáp lên ra một vị thượng đẳng lân trù, tư nguyên không đủ, cho nên, phong quan trường chính là muốn cướp giới chủ chi vị. Chỉ có trở thành giới chủ, mới có thể thu hoạch được càng nhiều tiên thụ tư nguyên nghiêng. Mới có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Người không nên nhất cũng là phản bội tiên chủ giới. Kết cục này đều là gieo gió gặt bão. Địch Thái Giới chủ ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Về sau một bàn tay đánh ra. Viên kia nhảy lên lân trù tâm bẩn nhất thời bị đập bạo vỡ đi ra. Trong đó một cỗ oán niệm hóa thành hắc ảnh gào thét mà ra. Hóa thành phong quan trường bộ dáng. Vặn vẹo không thôi. Dương nanh múa vuốt. Ồn ào, Địch Thái Giới chủ ánh mắt lạnh lùng, cong ngón búng ra, một đạo chân khí chính là bắn ra mà ra, đêm này oán niệm cho xuyên thủng, băng tán, đến tận đây, phản nghịch phong quan trường, triệt để tử vong, rầm rầm, Bộ Phương ngồi xổm ở phế tích trong, lay một hồi, rốt cục có kim sắc quang hoa bắn ra mà ra, sáng chói mà chói mắt, phốc, chấm ngoặc kép. Địch Thái Giới chủ nhìn lấy này tiên thụ hạt giống. mặt đều đen. 3 khỏa kim sắc tiên thụ hạt giống, chỉ còn lại có 2 khỏa còn tản ra quang mang. 2 khỏa bên trong có 1 khỏa lộng lẫy ảm đạm vô cùng. Còn lại 1 khỏa, càng trở nên như phổ thông hạt giống. Ngươi, chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ mặt đều đen. Thánh phẩm tiên tài mẹ nó thế mà đều bị bộ phương 6 viên thịt bò viên cho nổ hỏng. Ngươi không phải nói tiên thụ hạt giống nổ không xấu à? Bộ phương cũng là có chút mặt đen. Nếu như tiên thụ hạt giống hỏng, hắn nhiệm vụ chẳng phải là không xong. Địch thái giới chủ thịt đau vô cùng. Đây chính là tiên thụ hạt giống à? Tiên chủ giới tương lai quật khởi hy vọng, liền bị bộ phương như thế dùng thịt bò viên cho nổ hỏng. Hắn hội điên, may mắn, còn thừa lại 2 hạt giống hẳn không có nổ hỏng. Trong đó 1 khỏa cứu giúp một chút, hẳn là còn có thể dùng. Xem ra cần phải qua địa ngục mượn một chút sinh mệnh tuyền thủy. Nếu không cái này tiên thụ hạt giống, sẽ từ từ hoại tử. Địch thái giới chủ tâm đều tại run rẩy, nhìn lấy 1 viên cuối cùng không ánh sáng trạch tiên thụ hạt giống. Địch thái giới chủ có loại muốn khóc xúc động. Bộ phương vươn tay, nắm lên viên kia ảm đạm vô quang tiên thụ hạt giống. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ấm áp nhắc nhở, tiên thụ hạt giống lâm vào ngủ say. Chủ ký sinh có thể lựa chọn này tiên thụ hạt giống. Nhiệm vụ độ hoàn thành bất biến. Vừa mới nắm lấy hạt giống, trong đầu chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Bộ phương sững sờ. Về sau đầu lông mày hơi hơi lắc một cái. Còn có loại này thao tác. Bại lộ cuồng. Hạt giống này có thể cho ta à? Bộ phương nhìn về phía địch thái giới chủ. Nói. Hạt giống này đã chết. Không cứu sống. Tiên thụ hạt giống không phải bình thường thánh phẩm tiên tài. Một khi tử vong. Rất khó cứu sống. Địch thái giới chủ bi thương nói ra. Vậy liền cho ta đi. Bộ phương nói. Về sau trở tay liền đem tiên thụ hạt giống thu lại. Đối với cái này, địch thái giới chủ cũng không nói gì thêm. Tử vong tiên thụ hạt giống đã vô pháp bồi dưỡng, giữ lại cũng vô dụng. Bộ phương muốn, liền cho hắn đi. Dù sao nếu như không có bộ phương, tiên thụ hạt giống thật đúng là nếu không trở lại. Thu hồi tiên thụ hạt giống, bộ phương trong lòng bỗng nhiên có chút tiểu mừng thầm. Hệ thống phán định hạt giống là lâm vào ngủ say. Nói rõ tiên thụ hạt giống còn chưa có chết. Chính mình cũng coi là nhặt được bảo bối. Hệ thống lâm thời nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Đáng giá ăn mừng. Địch thái giới chủ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy 2 cái tiên thụ hạt giống. Một hơi. Cẩn thận lau một phen. Về sau chính là dự định đem tiên thụ hạt giống cho thu hồi. Bỗng nhiên. Mặt đất rung động. Hai người đều là sững sờ. Địch thái giới chủ đang sững sờ về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa thiên minh cầu đối diện. Này nguy nga minh ngục trên tường thành. Trên tường thành. Hiện ra một cái cực lớn màu xanh đậm thanh đồng môn. Thanh đồng môn cái trước cái đồng đinh tản ra băng lãnh lộng lẫy. Két. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng mà lên. Thành tường đều là đang rung động kịch liệt, két âm thanh bên trong, này phảng phất từ xưa đến nay chưa từng mở ra thanh đồng môn từ từ mở ra. Trên đó có đã lâu bụi mù, tuôn rơi rơi xuống, này trong cửa thành, có đen nhánh minh khí quấn quanh lan tràn ra. Đáng chết, chúng ta đi mau, địch thái giới chủ sợ hãi cả kinh, cảm giác toàn thân đều là bị tử vong ý niệm bao phủ. Sau một khắc. Đối bộ phương chợt quát một tiếng, chính là dự định quay người mà chạy. Bộ phương cũng là cả kinh, thật sâu nhìn một chút này chậm rãi mở ra khe cửa thanh đồng thành môn. Minh ngục cửa vào đã vài vạn năm chưa từng mở ra. Bởi vì bị tiên chủ giới đã từng thần chủ cường giả phong ấn. Bây giờ thành môn buông lỏng, chính là mang ý nghĩa minh ngục đứng đầu cường giả đang trùng kích phong ấn. Một khi phong ấn bị phá ra. Tiên chủ giới nếu như không có tiên thụ che chở, chắc chắn triệt để luân hãm. Địch thái giới chủ lo lắng nói. Hiện tại tuy nhiên cường giả kiêu anh không phá phong ấn. Nhưng là, một cánh cửa khe hở, đủ để cho hắn nhô ra một sợi ý chí. Địch Thái giới chủ vội vàng giải thích một phen. Kéo bộ phương Tây chính là dự định đào tẩu. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn đôi mắt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện một cỗ kinh người uy áp rơi xuống. Hướng cửa thành, hiện ra một cái đỏ nhãn cầu màu đỏ. Này nhãn cầu trong đồng tử đang không ngừng xoay tròn. Uy áp tràn ngập, nhượng địch thái giới chủ. Liền ngón tay đều không thể động đậy. Giết ta hắc ám minh chủ giới lân chủ còn muốn đi. Lưu lại đi, tiên chủ giới đã sớm nên thuộc về hắc ám minh chủ giới. Chấm ngoặc kép, tròng mắt xoay tròn. Bộc phát ra đinh tai nhức óc lạnh lùng thanh âm. Địch thái giới chủ trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi xuống. Sau một khắc, từ này minh ngục hướng cửa thành. Một đạo che khuất bầu trời minh khí đại thủ. Đột nhiên hướng phía bộ phương cùng địch thái giới chủ phương hướng vỗ xuống tới. Bàn tay to kia, vô cùng kinh khủng. Đáng chết, không động đậy. Địch thái giới chủ mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bước nhỏ bước. Ngươi còn có nổ tung thịt bò viên a? Địch thái giới chủ sắc mặt khó coi hỏi. Bộ phương cau mày, lắc đầu, không có, không kịp chế tác. Ầm ầm, một chưởng kia đập toái hư không mà đến, trực tiếp bộ phương cùng địch thái giới chủ muốn đem hai người chụp chết. Nhưng mà ngay lúc này, trước người hai người hư không đột nhiên có một đạo sơn ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Thiêu đốt ra một cái cự đại lỗ tròn. Lỗ tròn trong, có một cái toàn thân thiêu đốt lên màu đen nhánh địa ngục hỏa thẳng tắp hắc cầu. Hắc cầu dương cái đầu, cái cổ thon dài, chậm rãi nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.